Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 65, các người xưa nay không là thế giới nhân vật chính. Ở hàm ba người nhìn lấy thiêu đốt hỏa diễm khô lâu, lập tức khẩn trương đề phòng, lại không nghĩ tới, khô lâu nhưng không có chiến đấu ý tứ. Ngược lại đem cái thanh kia tràn đầy lỗ hổng kiếm cắm vào Ramai trước người. Bạch cốt thủ ôm lấy Sarogia nhảy vào trong biển lửa. Từng cái hư ảo tay từ bên trong bạch cốt vươn ra, ngăn cản liệt diễm, mặc cho bạch cốt đem Sarogia dẫn tới hài cốt chồng đằng sau. Vì cái gì các ngươi biết thức tỉnh, vì cái gì? Sarogia có chút không thể hiểu được. Chính là nàng sai lầm hành vi, mới tạo thành tộc nhân tử vong kết cục. Vì cái gì đám người này sẽ muốn cứu nàng? Bởi vì chúng ta chưa từng có oán hận qua ngươi. Cái kia bạch cốt bên trong truyền đến thanh âm, hắn chậm rãi nói ra. So sánh với ngươi, chúng ta mới là cô si người chân chính tội nhân. Là ta dẫn người đi công kích Royer trạm tiếp tế. Cũng là ta hạ lệnh đào móc địa cung, để tộc nhân tự sát nơi này. Chúng ta đều tán thành ngươi là anh hùng, dù là ngươi cũng không thể cứu vớt chúng ta. Khô lâu nghiêm túc nói ra. Nhưng cái này cũng không hề có thể phủ định hành vi của ngươi là anh hùng tiến hành. Cho nên, vì cô si sống sót, một lần nữa tỉnh lại thời đại này, cô si người dân tộc ý chí. Khô lâu ngay cả thân phận của mình cũng đều quên, nhưng lại còn nhớ mình cô si thân phận của người, cũng nhớ kỹ Sarogia cái kia anh hùng thân phận. Hắn bị tà linh chi vương tỉnh lại, nhưng không có nhớ lại tên thật của chính mình, cuối cùng chỉ có thể lần nữa ngủ say với mình bên trong hài cốt. Lúc đầu cả một đời cũng không có cơ hội tỉnh lại, nhưng lại không biết vì sao, làm đại hỏa nổi lên một khắc này, hắn lại có thể quỷ dị động đậy bắt đầu. Liền phảng phất bị chiếu cố đồng dạng, khô lâu cứu Sarogia, đại hỏa đốt người trạng thái, ngược lại để hắn thu được nhất định năng lực hành động. Dưới đại thụ, Negeri ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, Lan San nằm nghiêng tại Negeri bên người, Noe tựa ở bên đại thụ, trên tay màu xanh biếc đường vân lập lòe, lấy thế giới chi thụ. Câu thông lấy kết nối hai cái thế giới cầu nối, sát thủ Di lần nữa phục sinh về sau, lập tức dùng không thể đến chi môn đi ra ngoài, không biết đi nơi nào đi chơi, nhà vũ gọi về tộc nhân một lần nữa ở trên đại thủ. Giống nhau ngàn năm trước đồng dạng, dạng này, Sarogia mới có sống tiếp động lực, mới có thể tăng lên năng lực của nàng, Negeri có chút vui mừng nói ra. Sau đó cũng khẽ cười một tiếng, lúc trước cô si người xem như thủ hạ của ta, xuất lực nhiều nhất, như thế diệt tuyệt, cũng đáng tiếc một chút. Negeri đại nhân, vẫn là nhớ tình cũ à. Lan San cảm giác trong khoảng thời gian này là bản thân vui vẻ nhất thời gian. Nương theo lấy Negeri đại nhân nhân tướng một mặt bên người. Tâm tình vui vẻ phía dưới. Bản thể thí nghiệm tiến độ cũng nhanh không ít, hoàn toàn nhìn không ra Negeri hiện tại đang cùng chủ thần thế giới khai chiến bộ dáng. Phảng phất như là những người khác tại cùng cái kia đối thủ cường đại khai chiến. Ta xúc động mặt trời sự tình, vĩnh hằng chi quang đã được đến tin tức, Negeri đột nhiên hai mắt tỏa sáng, cảm giác được cái gì, lúc trước đối thủ này thế nhưng là cho hắn ấn tượng thật sâu. Hắn bỏ qua rơi SCA thế giới, mới miễn cưỡng từ nó dưới tay trốn chết. Negeri mưu cầu mặt trời con đường chi vị, một mặt là vì dẫn vĩnh hằng chi quang vào cuộc, tên kia chủ đạo đường là mặt trời cùng sinh mệnh tổng hợp. Một cái tồn tại chiếm cứ hai đầu đạo đường, không hề giống là Negeri loại này lấy chi phối con đường thống trị nó con đường của hắn. Mặt khác lúc trước vĩnh hằng chi quang hình thành lúc, thôn phệ ám vong giả, thâm hải ca tụng giả, hoang ảnh ba vị đạo lộ cấp tồn tại, con đường của bọn họ tối thiểu hơn phân nửa bị vĩnh hằng chi quang thu hoạch được. vĩnh hằng chi quang không có chi phối hoặc là thôn phệ loại hình con đường. Bởi vậy cái này ba cái con đường có khả năng nhất hình thành thần vật. Tăng thêm trước kia liền từ vĩnh hằng trích nhiệt giả nắm trong tay tất chúng hoàng kim tiễn. Đại biểu cho vĩnh hằng chi quang tối thiểu nắm giữ lấy 4 kiện thần vật. Cái này một vị vào cuộc, biết làm cho cả thế cục trở nên càng thêm phức tạp. Bá Tần Phi còn đang chờ đợi sao? Negeri trong mắt các loại tin tức lưu động. Vị này lấy phàm nhân chi thân tồn tại ở hỏa diễm thế giới người. Bất quá là mượn nhờ hỏa diễm thế giới thuộc tính đặc biệt đến tiến hành liên quan tới hắn con đường. Thí nghiệm, chỉ là hắn hiện tại cũng đã đến vào cuộc biên giới. Hắn thí nghiệm cũng bất quá là vì để con đường của hắn càng tiến một bước. Mà bây giờ nhưng lại có một cái tốt hơn cơ hội thả ở trước mặt của hắn. Cướp chi chủ, Bá Tần Phi thân phận thật sự, mượn nhờ hắn tại mới Royal Vương quốc bố cục, Negeri đã trải qua nhìn thấy thêm vài phần hắn thân phận thật. Chủ thần thế giới xâm lấn hỏa diễm thế giới, ý đồ tấn thăng cao đẳng thế giới. Loại thời điểm này chính là cường đại nhất, cũng nhất là trống không thời điểm. Cướp chi chủ nếu như nắm lấy cơ hội, nói không chừng có cơ hội cướp rơi chủ thần thế giới quyền hành. Loại cám dỗ này, cướp chi chủ không nhất định nhịn được. Negeri điều khiển thế giới chi thủ, còn cố ý để mấy người mặc Việt giả xuất hiện ở Baston Phi trước mặt. Tên kia thủ đoạn đoán chừng đã trải qua từ đó đạt được tin tức mình muốn. Có lẽ hắn đã trải qua động thủ cũng khó nói. Negeri không dám xem thường bất kỳ một cái nào thành tựu con đường người, nhất là đi đến cướp con đường tồn tại. Nói không chừng lúc nào, người liền sẽ phát hiện đồ vật của mình không về bản thân quản. Xác thực cần hảo hảo mưu đồ một phen. Negeri rơi vào trầm tư. Tại về sau, theo hài cốt chồng thiêu đốt, mê vụ dần dần biến mất. Ơ ham ba người thăm dò di tích, tìm được sinh cơ triệt để tiêu tán đại sư. Ulysses mang theo còn lại tà linh đã trải qua không biết bóng dáng. Ăn nắng thật lớn sư về sau, mấy người lần nữa trở lại trong di tích, thăm dò lấy được một chút còn sót lại tin tức, nhưng là vẫn như cũ như là trước kia một dạng. Ghi chép bất tử cô si người lịch sử, chính là bọn họ tại tà linh chi vương dưới sự thống trị sinh hoạt. Đối với Negeri tin tức này, biết cũng không nhiều, ngược lại là một chút còn lại dầu hỏa, để ba người bọn họ phát tài, chờ bọn hắn từ trong di tích đi ra, chỉnh lý xong di tích đoạt được về sau, đệ nhất khoản máy hơi nước đang ở đại lục mở rộng ra. Dầu hỏa trở thành vật tư chiến lược, cứ việc trước đó dầu hỏa chính là quân dụng vật tư, nhưng là chủ yếu dùng cho thủ thành, nhưng là bây giờ dầu so vàng đều quý, đồng dạng than đá cũng là như thế, thu được hắc kim chi danh, chờ bọn hắn đi đường đuổi tới tà linh thảo phạt đoàn thời điểm. Thế cục của toàn bộ đại lục đã trải qua hoàn toàn thay đổi trước nay chưa có biến đổi chính trên. Đại lục phát sinh, bảo thủ thế lực cùng biến đổi thế lực xung đột càng thêm kịch liệt. Xuyên Việt giả tồn tại đối với đại lục đỉnh tiêm thế lực đã không phải là bí mật. Bảo thủ thế lực xem xuyên Việt giả vi nhập xâm người, là khinh nhờn người chết ác ma, phát hiện liền muốn rảo sát. Biến đổi thế lực cũng rất ưa thích lợi dụng những người xuyên Việt này. Lợi dụng bọn hắn vậy từ dị giới mang tới tri thức. Trừ cái đó ra còn có trung lập thế lực, tỉ như tà linh thảo phạt đoàn. Mặc dù bọn hắn không còn tiếp nhận xuyên Việt giả, nhưng cũng không bài trừ bọn hắn mang tới vật phẩm, đem hết toàn lực tại tiêu diệt toàn bộ mê vụ. Chỉ là theo biến động sinh ra, tà linh thảo phạt đoàn cũng không tiếp tục là chủ yếu lực lượng. Xuyên Việt giả liên minh thành lập, bởi vì các loại kỳ lạ vật phẩm cùng tri thức, lung lạc số lớn phú thương, tổ chức ngày càng khổng lồ, trở thành đại lục một cỗ không thể coi thường lực lượng. Xuyên Việt giả liên minh lấy diệt trừ tà linh làm nhiệm vụ của mình. Căn cứ một chút xuyên Việt giả tiết lộ, giết chết tà linh bọn hắn liền có thể thu hoạch được tinh quang quán thể. Có chút nguyên bản không có chút nào năng lực xuyên việt giả, ngắn ngủi mấy tháng liền trở thành có thể mời đẹp đỉnh tiêm cách đấu ra tồn tại. Bởi vậy trong tầm mắt mọi người, tà linh rốt cuộc không phải cái vấn đề lớn gì. Xử lý như thế nào cùng xuyên việt giả quan hệ ngược lại trở thành trọng yếu nhất. Ba người trong nháy mắt có loại bản thân bị thế giới từ bỏ ảo giác. Quả nhiên cái thế giới này xưa nay không là lấy ai vì nhân vật chính. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.